Chương 162, không rõ liên quan. Khuất Môn Tiên Tôn cảm thấy Thơ Ý Điếm đã không kịp ngăn cản, đống nhiên quay đầu, trừ nhìn thấy sau lưng Công Giá Trí Thành vô cùng sợ hãi biểu lộ, nơi nào còn có những người khác bóng dáng không? Không phải ta Công Giá Trí Thành lúng ta lúng túng no y. Khuất Môn Tiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, hắn tự nhiên biết không phải là hắn, lượng hắn còn không có cái năng lực kia. Hắn ánh mắt phục đuổi theo Xích Thủy mà đi. Lúc này, Xích Thủy đã xâm nhập Đỏ Lam trong ảo cảnh. Nguyên bản, nàng cho là mình khi tiến vào Đỏ Lam huyễn cảnh Thơ Ý Điếm, liền sẽ bị bên trong cường hoành lực lượng pháp tắc xé thành mảnh vỡ, nhưng mà đồng thời không có. Cũng không biết là kia đẩy hắn người dơ cho gì, lại hoặc là nàng tự thân nguyên nhân gì, hoặc là có Bách Lý Thần Cực nguyên thần ấn ký, dù sao nàng đi vào về sau, không chỉ màu lam lực lượng pháp tắc tránh đi nàng, màu đo lực lượng pháp tắc QNZ tránh đi nàng một đường thông suốt. Cái này xem như rất chậm, nhưng kỳ thực lại gần như chỉ ở trong chốc lát. Xích Thủy khôi phục ý thức Thơ Ý Điếm, đã gần đến Bách Lý Thần Cực trước mặt. Dù không biết phía sau màn kia đẩy tay là ai, nhưng kia cố lực đẩy lại xác thực bá đạo, coi như nàng lúc này ý thức thanh tỉnh, QNZ rất khó thay đổi tự thân quy tích. Trong lòng nàng khó được kinh hoàng, trận to hai mắt, nhìn về phía Bách Lý Thần Cực. Bách Lý Thần Cực vốn là tại chuyên chú đối địch, hắn là muốn thả tay đánh cược một lần, mà huyết đồng đem hắn bước đến nơi hẻo lánh, làm sao lại không phải là muốn một lần diệt sát đúng vậy, còn kia huyết đồng không biết thế nào, động sát cơ. Nó là thật muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bách Lý Thần Cực rõ ràng cảm ứng được điểm này, càng thêm không dám kinh thường. Đến rồi huyết đồng một kích toàn lực đem hắn khóa chặt. Thành bại tất cả này một lần Bách Lý Thần Cực liền hô hấp đều đình chỉ, tinh thần cao độ tập trung, tiễn, rời dây cung đúng lúc này, Xích Thủy thân ảnh đột nhiên xâm nhập tầm mắt của hắn. Hắn hai con ngươi bỗng dưng thích chặt, nháy mắt liền đánh giá ra Xích Thủy quy tích, chính dễ dàng giúp hắn ngăn lại huyết đồng cái này một kích toàn lực nàng làm sao ngốc như vậy cơ hồ không có cân nhờ à cờ. Hắn rồi xoay người về phía trước đi, đón huyết đồng sức công kích. Một màn này tại lực lượng thời gian hạ, bị thả cực chậm. Xích Thủy Thiên Phú Từ Khải, tự nhiên cũng gặp được trước mắt tình huống, nàng là bực nào nguy hiểm, bất quá nàng con ở đến không kịp tỏ sợ hãi. Nhưng thấy Bách Lý Thần Cực không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, liền hướng nàng chạy đến thời điểm, nói không cảm động, kia cũng là gạt người. Nhưng là, đây hết thể phát sinh quá nhanh, mà nàng còn không cách nào khu dịch nhanh như vậy thời gian. Tại Bách Lý Thần Cực rốt cục nắm ở nàng nháy mắt, Xích Thủy trong lòng, trăm mối cảm xúc nổn ngang, có cảm động, QNZ có đối tự thân vô lực, còn có đối trước mắt có hết thể kinh hoàng bất an lại đơn độc không có phòng bị. Cái này sở hữu tụ tập tại một đôi con ngươi sáng ngời bên trong, sương mù mông lung, có thủy khí, QNZ có ánh sáng nhạt. Phảng phất thiên ngôn và ngữ, tận ở trong đó, Bách Lý Thần Cực ánh mắt cùng đối đầu, liền có chút ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy qua Xích Thủy, như thế cảm xúc lộ ra ngoài qua. Tại thời khắc này, phảng phất như giữa bọn hắn lại không có ngăn cách phảng phất như, bọn họ có thể cách rất gần hắn nắm chặt cánh tay, thuận thay đổi phương hướng. Theo lấy bo nờ hà nờ khoảng cách rút ngắn, lẫn nhau ở giữa, hai trái tim cu nờ dê đang đến gần. Frank, thẳng thắn tâm như sấm trống. Nhưng lại là như thế mê người. Chỉ vì, có tiếng tới tương hòa. Xích Thủy trận to hai mắt, giống như cũng có chút khó có thể tin nàng khó được mê mang, đây là tiếng tim đập của nàng sao chẳng lẽ. Đây chính là trong truyền thuyết tâm động con ngươi của nàng bên trên, chi tiết chiếu rọi ra Bách Lý Thần Cực theo tới gần, dần dần nhu hòa xuống khuôn mặt, hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng, chuyên chú mà lại vô tận ôn nhu phảng phất như tại dụ hoặc nàng, xa vào trong đó Xích Thủy liền do dự một cái chớp mắt. QNZ đúng lúc này, hốc mắt của nàng đống trợn to. Nguyên lai, Bách Lý Thần Cực vừa rồi nắm ở nàng Thơ Ý Điếm, thuận điều chỉnh phương vị của bọn hắn, vừa lúc ngăn tại nàng cùng con kia huyết đồng trong lúc đó. Nếu như bị cái gì bóng tối tại trong khoảnh khắc bao phủ không ngừng đây hết thể phát sinh quá nhanh, Xích Thủy chỉ tới kịp mà phát ra nửa cái không chữ. Bách Lý Thần Cực kêu lên một tiếng đau đớn, bên môi tràn ra một chút máu tươi, lập tức liền ngã xuống Xích Thủy trong ngực, đã mất đi ý thức. Xích Thủy vô ý thức đỡ lấy hắn, theo góc độ của nàng, vượt qua Bách Lý Thần Cực vai rộng bàng, chính cùng con kia huyết đồng đối đầu kia là như thế nào ánh mắt Xích Thủy không biết, liền xem như phía trước liền bừng tỉnh giống như đã gặp. Lại cũng không bằng hiện tại như vậy trực diện, tới sâu sắc. Quá phư cờ ta tờ đi. Theo cái này huyết đồng bên trong, nàng phảng phất như thấy được rất nhiều, lại tựa như không thấy gì cả. Trong mơ hồ, nàng phảng phất có thể cảm ứng được, con kia tuyết đồng đối với nàng xuất hiện, tựa hồ QNZ rất khiếp sợ nó tựa hồ QNZ muốn thu hồi lực đạo là không muốn thương tổn nàng sao. Nhưng là cuối cùng một kích này, vẫn là rơi vào Bách Lý Thần Cực trên thân con kia huyết đồng tựa hồ không thể nào tiếp thu được cục diện bây giờ. Toàn bộ huyết đồng đều đang run rẩy, trong chớp nhoáng. Toàn bộ huyết đồng hóa thành một vòng hồng quang, cực nhanh mà đi. Đỏ Lam huyễn cảnh bởi vì mất đi chu trèo trống, lực lượng pháp tắc biến mất. Xích Thủy ôm lấy Bách Lý Thần Cực, lại lần nữa lâm vào mê mang bên trong. Mắt thấy toàn bộ hành trình Khuất Môn Tiên Tôn, cùng Công Giã Trí Thành, đều là một mặt mộng bức biểu lộ. Như nếu không phải thân lâm kỳ cảnh, bọn họ chỉ sợ sẽ còn coi là, đây là tại cái nào đó hí trên đài không, chính là sức tưởng tượng phong phú nhất người cũng không dám dạng này viết. Thật coi đây là diễn kịch đâu, đây là liều mạng. Khuất Môn Thừa Vũ đem ánh mắt, theo con kia huyết đồng biến mất phương hướng thu hồi lại, nếu như hắn không có đoán sai, con kia huyết đồng, chẳng lẽ là đuổi theo cái kia phía sau màn đẩy tay đi. Ánh mắt của hắn quỷ dị, mặc hắn nghi đến Na Tờ Họ Cờ, cũng nghĩ không ra, trong lúc này đến tột cùng có gì liên quan liên. Hắn phục đem ánh mắt chuyển qua Xích Thủy trên thân hai người, có chút quỷ dị. Bách Lý Tiên Tôn Công Giã Trí Thành trần chờ nhắc nhở. Khuất Môn Tiên Tôn làm Bách Lý Tiên Tôn hảo hữu, nhìn hiện tại bị thương thật nặng, không phải nên ngay lập tức tiến lên xem xét sao, vì cái gì bọn họ còn đứng tại chỗ bất động. Khuất Môn Thừa Vũ lấy lại tinh thần, nói, không cần. Sớm lúc trước, hắn liền phát hiện đến, con kia huyết đồng vốn là hướng về phía Bách Lý Thần Cực mà đi, lại bởi vì đột nhiên xâm nhập Xích Thủy, mà kiềm chế chút lực đạo, mặc dù cuối cùng một kích này vẫn là rơi trên người Bách Lý Thần Cực, nhưng vấn đề đồng thời không quá lớn. Nếu là không có Xích Thủy xâm nhập, vấn đề sẽ rất khó nói. Vì lẽ đó, phía trước cái kia người xuất thủ, nhưng thật ra là tại giúp Bách Lý Thần Cực. Khuất Môn Thừa Vũ đè xuống nội tâm lo nghĩ, đợi Xích Thủy rốt cục tỉnh táo lại, lúc này mới tiến lên, nói, giao cho ta đi. Xích Thủy gật đầu. Nàng cũng cần cẩn thận vuốt một vuốt. Cái này tự nhiên không phải trùng hợp. Mắt thấy Khuất Môn Thừa Vũ tại tiếp nhận Bách Lý Thần Cực, cẩn thận kiểm tra qua đi, xác định tình huống còn không tính quá xấu, Xích Thủy mới yên lòng. Tâm lại trở xuống chỗ cũ. Nhưng là, lại có đồ vật gì, là thật khác biệt. Xích Thủy sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhìn về phía còn tại trạng thái hôn mê Bách Lý Thần Cực, lại có chút tức giận, không khỏi rất phẫn nộ, còn có chút lanh ý. Khuất Môn Thừa Vũ đỡ lấy Bách Lý Thần Cực, tự nhiên không có bỏ qua Xích Thủy cắn răng nghiến lợi biểu lộ, liền hắn đều có thể thấy được sự tình, tự nhiên QNZ không có khả năng giấu giếm được Xích Thủy. Huynh đệ, ngươi dạng này, có phải là diễn quá mức rồi? Khuất Môn Thừa Vũ lặng lẽ truyền âm nói. Ai nói là diễn Bách Lý Thần Cực giống như một con cá chết, treo ở Khuất Môn Thừa Vũ trên cánh tay, đáp lại cũng rất là kiên cường, đây là thuận thế mà làm biết hay không? Khuất Môn Thừa Vũ khỏe miệng liền kéo ra. Coi như thân ở ngoài cuộc hắn, đều có loại xem trò vui nhìn thẳng cảm giác. Hắn không tin Bách Lý Thần Cực không cảm giác được, cờ thực ra hắn làm sao biết, Bách Lý Thần Cực thật đúng là không có nói láo. Khuất Môn Thừa Vũ không phải hắn, vì lẽ đó hắn đương nhiên không biết con kia huyết đồng là làm thật dục đẩy hắn vào chỗ chết, Khuất Môn Thừa Vũ cũng không biết con kia huyết đồng là bực nào đáng sợ. Quả nhiên là có năng lực diệt sát đi hắn. Chỉ ở hắn không tự chủ được liền hướng Xích Thủy đánh tới một khắc này, hắn liền kịp phản ứng, đây chính là khung mục nói tới thời cơ nguyên bản, hắn coi là tại thời khắc này tiến đến Thơ Ý Điếm. Hắn thế tất yếu diễn một diễn, nhưng khi giờ khắc này coi là thật đến, hắn mới phát hiện, hắn lại cũng là vui vẻ chịu đựng. Hắn thậm chí tại kịp phản ứng về sau, tỏa ra một cô mong mỏi mãnh liệt, cùng vội vã. Hắn ánh mắt cực điểm ôn nhu, phảng phất như hắn chờ đợi giờ khắc này, đã đợi rất lâu. Xích Thủy QNZ quả nhiên động tâm. Vào thời khắc ấy, hắn không nghĩ tới con kia huyết đồng, QNZ không nghĩ tới cái khác, chỉ cảm thấy, nguyên lai hai trái tim dần dần đến gần cảm giác. Đúng là như thế khiến người ta say mê, liền xem như thụ một kích này, cũng là đáng. Chính là cái này di chứng, có chu tờ khó giải quyết. Không một người kia từ trước đến nay không đáng tin cậy, lần này quả nhiên là đem hắn lừa thẳng rồi. Cái này khiến hắn kết cuộc như thế nào coi như tự nhận thông minh tuyệt đỉnh. Bách Lý Thần Cực lúc này QNZ chỉ có giả vờ ngất một đường. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Xích Thủy không có nhìn ra Bách Lý Thần Cực là đang giả bộ bất tỉnh, nàng còn tại vô tận tức giận ở trong. Nàng không phủ nhận, nàng vừa rồi động tâm, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến đây là trải qua người khác thiết kế, nàng mẹ nó liền bực mình được, có loại hủy thiên diệt địa xúc động. Mà từ trước tới nay, có thể mang cho nàng loại này độc nhất vô nhị cảm giác, chỉ có khung mục tên kia một người. Cũng chỉ có hắn, sâu không lường được, có thể làm được dạng này không có dấu vết mà tìm kiếm. Coi như thiên ngoại hữu thiên, có thể làm được điểm này những người khác. Cũng không có cái này động cơ đưa nàng cùng Bách Lý Thần Cực cùng tiến tới. Động cơ Xích Thủy ngăn không được liền cười lạnh một tiếng. Bách Lý Thần Cực cảm thấy máy động, liền rên rỉ vừa tỉnh lại, vừa mở mắt ra, ngay tại lục soát tìm kiếm lấy Xích Thủy thân ảnh. Khi tìm thấy Xích Thủy sau, trong mắt khó được, xuất hiện một chút yếu ớt. Xích Thủy cùng hắn ánh mắt đối đầu, trầm mặc một cái trước mắt. Nói đến, bọn họ cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu, cá mẹ một lứa, tựa hồ giận lây tới hắn, QNZ có chút không đúng hướng chi. Đối phương còn giúp hắn ngăn cản một kiếp. Suy nghĩ một chút, cái này rơi trên người Bách Lý Thần Cực, đều là trọng thương, nếu như rơi ở trên người nàng, cái mạng nhỏ của nàng khẳng định đã khó giữ được nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy lại nhẫn mại tính tình, dựa vào tiến lên, nhẹ lời hỏi, ngươi cảm giác thế nào Khuất Môn Thừa Vũ Phi thưởng thức thời đem vị trí lưu cho Xích Thủy, tránh ra Thơ Ý Điếm, liền gặp được Bách Lý Thần Cực giống như suy yếu lắc đầu, phản tới an ủi Xích Thủy nói, ngươi đừng lo lắng, ta không sao. Khuất Môn Thừa Vũ chân kế tiếp lảo đảo, trong lòng rất nhiều thổ tào không thể ngôn ngữ. Chỉ có thể nói, Bách Lý Thần Cực đã không biết xấu hổ. Thật tình không biết, Bách Lý Thần Cực cu nở dê âm thầm háy hắn một cái, phảng phất như đang cảnh cáo hắn chớ có chuyện xấu đồng dạng Khuất Môn Thừa Vũ. Cái này cũng không tiếp tục là hắn cái kia đối bất cứ chuyện gì đều tỉnh táo tự kỳ hệ mơ chế, đạm mạc chuyện bên ngoài tiểu đồng bọn. Hắn thay đổi Khuất Môn Thừa Vũ âm thầm đánh giá Xích Thủy một phen, chỉ cảm thấy, tình một chữ này, quả nhiên là không thể suy nghĩ a cu nở dê vừa đúng lúc này. Xích Thủy hỏi, con kia huyết đồng là lai lịch gì? Bách Lý Thần Cực lập tức cứng đờ.